hay là đây là một loại hoàn toàn mới huyết tộc huyết thống, trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện. Dù sao dựa theo Tống Phiệt ghi chép, này hai sách Tống Thị sách cổ sẽ không có người tu thành quá. Thiên Dạ giờ khắc này một lòng chăm chú leo lên, tòa này Tuyệt Phong Hạc đứng trong bầy gà, so với chu vi ngọn núi cũng cao hơn ra mấy trăm mét, dứt khoát đứng ngạo nghễ với này trong hư không, chỉ cần leo lên đỉnh núi, liền có thể đem chu vi địa thế thu hết đáy mắt. Tuy rằng đồn đại bên trong nói Vĩnh Dạ huyết tộc chiến hạm đã rơi tan với hư không, bất quá khi nhìn thấy vùng này hung hiểm hoàn cảnh sau, Thiên Dạ liền đối với này có hoài nghi. Không nói những cái khác, những lính đánh thuê kia hẳn là không thực lực thâm nhập lục khối biên giới. Mặt khác huyết tộc chiến hạm thiết kế chi tinh xảo, ở hắc ám trận doanh bên trong kể đến hàng đầu, liên ma duệ đều hạ xuống sau đó, chỉ có ở không cách nào lượng sản đại quân cấp tòa hạm trên, ma duệ mới miễn cưỡng theo tới. Những lính đánh thuê kia quá nửa là ở bên ngoài duyên nơi nhìn thấy huyết tộc chiến hạm ác chiến cùng với rơi dụng, thế nhưng hẳn là không thể xác định là có hay không rơi vào hư không. Lấy huyết tộc chiến hạm thiết kế, chỉ cần không phải triệt để tổn hại, như vậy bách hàng ở lục khối trên không khó lắm. Tuyệt Phong tuy cao, nhưng ở Thiên Giả kiên trì bền bỉ leo lên dưới, rốt cục bị đạp ở dưới chân. Đỉnh núi cuồng phong gào thét, từng viên một hoa tuyết đánh vào người đùng đùng vang vọng, quả thực có thể so với viên đạn. Không trung bay kỳ thực không phải tuyết, mà là từng viên một cô đọng bông tuyết, đi qua hư không nguyên lực thấm vào sau khi, chúng nó đồng dạng trở nên cực kỳ gian ngạnh, có thể so với tinh cương. Đỉnh núi dị thường bằng phẳng trống trải, mặt ngoài bóng loáng như gương. Nơi này phong quá mức mãnh liệt, dù cho mấy tấn nặng đá tảng cũng sẽ dễ như ăn cháo bị cuốn đi. Đồng dạng là hư không nguyên lực cường hóa, bông tuyết cùng nham thạch trong lúc đó không ngừng ma sát, kết quả chính là đem đỉnh núi đánh bóng đến cùng tấm gương bình thường sáng loáng lượng. Thiên Dạ vừa đăng đỉnh, vạn không ngờ tới sẽ là hoàn cảnh này, suýt nữa bị cuồng phong cuốn đi. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, rút ra Đông Nhạc, một chiêu kiếm đi vào nham thạch, dựa vào cái này giữ vững thân thể. Có Đông Nhạc ở tay, thích ứng một thoáng hoàn cảnh, Thiên Dạ liền có thể hành động như thường. Chỗ này tầm nhìn xác thực trống trải, tuy rằng phong tuyết đan xen, nhưng cũng có thể đem mấy 10 cây em trong phạm vi cảnh vật cất vào đáy mắt. Thiên Dạ đầu tiên là hướng về lục khối biên giới nơi viễn vọng, nơi đó ngoại trừ bừa bãi tàn phá bão táp, cái khác không còn gì cả. Hắn xoay người, hướng về hướng khác nhìn tới, chợt thấy ở đầy trời phong tuyết bên trong, có mấy đạo tinh lực như phù dung chớm nở giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia vài đạo tinh lực kỳ thực cách nhau khá xa, lại là nằm ở phong tuyết đan xen trong hoàn cảnh, nếu như không phải Thiên Dạ đối với tinh lực cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ cũng muốn quên quá khứ. Này vài đạo tinh lực, rõ ràng là ác chiến bên trong huyết tộc cường giả phóng thích, hơn nữa tinh lực tinh khiết cổ lão, hiển nhiên là bắt nguồn từ 12 cổ lão thị tộc, cùng trung lập nơi huyết tộc hỗn tạp không thuần tinh lực có rõ ràng khác nhau. Xuất hiện ở đây huyết tộc, hơn nữa còn ở chiến đấu, không cần phải nói hơn nửa cùng cái kia chiếc huyết tộc chiến hạm có quan hệ. Thiên Dạ không do dự nữa, từ đỉnh núi nhảy xuống, mượn phong thế, liên hoạt mang phi, cấp tốc hướng về chiến trường tiếp cận. Chỉ chốc lát sau, cùng bão táp cùng hư không loạn lưu tranh đấu hồi lâu, Thiên Dạ mới có thể đặt chân đại địa. Phía trước mấy cây số ở ngoài, có một tòa không cao gò núi, chiến trường là ở chỗ đó. Từ nơi này nhìn tới, có thể rõ ràng nhìn thấy hơn 10 nói tinh lực ngang dọc đi tới, trong đó có mấy đạo càng là xuyên thẳng phía chân trời, rõ ràng là hầu tước trình độ. Bất luận cái nào hầu tước, ở huyết tộc bên trong đều là sức mạnh trung kiên, là chống đỡ một cái cổ lão thị tộc khung xương. Ở bất cứ chuyện gì trên, phát động rồi hầu tước đều mang ý nghĩa đại sự phát sinh, mà hiện tại nằm ở xa xôi trung lập nơi khu vực biên giới, càng xuất hiện ba vị hầu tước bóng người, hơn nữa là liều lĩnh bị tiên huyết vương tỏa phát hiện, hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Nơi này đến tột cùng có cái gì, để huyết tộc như vậy không tiếc đánh đổi. Cho dù Thiên Dạ giờ khắc này ở huyết tộc một bên thực lực cũng không kém chút nào với phổ thông hầu tước, nhưng giờ khắc này đối mặt ba tên hầu tước cộng thêm mười mấy vị tước vị cấp bậc cường giả, cũng khó có phần thắng. Bởi vậy hắn chuẩn bị đi đầu ẩn nấp, chậm rãi tiếp cận chiến trường, nhìn rõ ràng tình thế lại nói. Nếu là cùng tự thân có quan hệ, khi đó chọn kỳ ra tay đánh lén, lấy nguyên sơ chi thương đi đầu trọng thương, thậm chí là giết chết một cái hầu tước, đón lấy chiến cuộc mới có một đường cơ hội thắng. Giờ khắc này phong tuyết đan xen, nguyên lực hỗn loạn, phía trước lại đang ác chiến, ở phức tạp hoàn cảnh dưới sự che chở, Thiên Dạ đến lại không người phát hiện. Tiềm hành tới gần cũng không hề khó khăn, nhưng mà Thiên Dạ vừa thu lại khí tức, ở giữa chiến trường đột nhiên bùng nổ ra một đạo tinh lực, tuy không làm sao mạnh mẽ, nhưng tràn ngập tùm đường hoàng khí. Này nói tinh lực vừa ra, nguyên bản những kia ngang dọc kiêu ngạo tinh lực nhất thời vì đó tối sầm lại, liền ngay cả ba đạo hầu tước tinh lực cũng đều trên diện rộng suy yếu, càng không cần nhắc tới cái khác huyết tộc. Này nói tinh lực liên chấn động ba lần, một lần cuối cùng càng là đâm thẳng trời cao, xẹt qua chân trời. Theo nó bạo phát, một đạo hầu tước tinh lực trong phút chốc lờ mờ, gần như với không. Nhận biết được này nói tinh lực thì, thiên giả chấn động toàn thân, huyết hạch kịch liệt nhịp đập, ám kim tinh lực càng là toàn diện phát động. Này không chỉ là một cái vương giả huyết thống đối với một cái khác vương giả ứng chiến, càng là bởi vì cái kia ghi lòng tạc giả quen thuộc. Ở đỉnh Tuyết Sơn, cùng rất nhiều vĩnh giả huyết tộc ác chiến càng là giả đồng. Nàng không phải hẳn là trở lại vĩnh giả, đi tìm về ở trên ngọn Thánh Sơn vị trí sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, vẫn cùng vĩnh giả huyết tộc tử chiến? Giả đồng vẫn là bá tước, lại bị ba cái hầu tước xuất lĩnh rất nhiều thủ hạ vây công. Cho dù nàng thức tỉnh rồi cổ lão ý chí, đối với tinh lực vận dụng đăng phong tạo cực, giờ khắc này cũng nguy hiểm cực điểm. Nhưng mà thời khắc này, thiên giả không chút tì vết suy tư những vấn đề này, trong lòng hắn chỉ còn dư lại một chuyện, giả đồng đang bị vây công. Ở thiên giả đỉnh đầu, một đạo ám kim tinh lực xông thẳng tới chân trời, tiếng hú như sơn hô hải khiếu, nhét đầy thiên địa, liền bão táp đều bị nhất thời đè xuống. Thiên giả đã hóa thành vô số tàn ảnh, thẳng tắp nhằm phía chiến trường. Trên chiến trường hết thảy huyết tộc đồng thời chấn động, quay đầu trông lại. Một tên khuôn mặt già nua trắng bệch hầu tước đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lộ ra xem thường. Thiên giả triển lộ ra tinh lực uy mạnh, cũng bất quá gát bá tước, cho dù cùng hầu tước chỉ kém cấp 1, vậy cũng là khác nhau một trời một vực. Còn thiên giả ám kim tinh lực, tên kia hầu tước chưa từng gặp, chỉ cho là trung lập nơi một cái nào đó hỗn huyết hậu duệ. Như vậy một cái nhỏ yếu ra hỏa, lại cũng dám đến trùng trận. Thiên giả đến cực nhanh, đảo mắt đã đến dưới chân núi, tốc độ không giảm mà lại tăng, lấy không gì địch nổi tư thế nhằm phía trên đỉnh ngọn núi. Hầu tước tràn ngập nhăn nheo mí mắt rực rực, khóe miệng tùy đến càng thêm rõ ràng. Hắn dương ra áo choàng, một tay cầm kiếm, nhạt mà vô sắc con người gắt gao tập trung thiên giả. Hai tên tử tước trước tiên đánh về phía thiên giả, trường kiếm nhắm thẳng vào dưới sườn tử huyệt, xuất kiếm tàn nhẫn mau lẹ, nhiễm nhiên danh môn tinh anh phong độ. Nhưng mà thiên giả vô tâm cùng loại này lâu la dây dưa, hét lớn một tiếng, tinh lực toàn diện bạo phát, lại không bảo lưu, đông nhạc quét ngang, một đạo vòng tròn ánh kiếm bắn nhanh 30 mét, trong nháy mắt đem hai tên ba đẳng tử tước chém ngang hông. Một tên ba đẳng bá tước chính đang sau áp trận, chuẩn bị ra tay. Thấy cảnh này, sợ hãi cả kinh, muốn giơ lên chân vội vàng liền như vậy đóng ở trên mặt đất, mắt thấy thiên giả từ trước mặt vọt qua, động cũng không động đậy. Thiên giả tử cũng lười để ý đến hắn, như gió xẹt qua, xông thẳng trên đỉnh ngọn núi. Mãi đến tận thiên giả quá khứ, ba đẳng bá tước mới bừng tỉnh hoàn hồn, thực là không hiểu vừa nãy chính mình tại sao lại sợ hãi như thế, thân là danh môn trung kiên, đang đối mặt thiên giả thì, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Tên kia già nua hầu tước diện có sắc mặt giận dữ, bóng người lóe lên, đã ngăn ở thiên giả trước mặt, quát lên, từ đâu tới tạp huyết loại. Thiên giả hướng về hắn cổ áo nơi huy chương liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nghi tây trần hậu duệ. Không muốn chết liền cút cho ta. Già nua hầu tước không những không giận mà còn cười, chỉ là cười thời điểm khóe miệng như trước rủ xuống, có vẻ không nói ra được âm u khủng bố. Chương 132, đưa nàng lên Thánh Sơn. Hầu tước giơ lên tay trái, dùng mọc ra thật dài móng tay ngón trỏ hướng về thiên giả chỉ tay, một đạo huyết khí bắn nhanh thiên giả. Huyết khí chìm sâu tối nghĩa, lạnh lẽo dị thường, lại sắc bén như đao, chỗ đi qua đều lưu lại đỏ sậm dấu vết, thật lâu không thốn. Thiên giả trong lòng cười gằn, này hầu tước cũng thật là cậy già lên mặt, ăn chắc chính mình. Lấy huyết khí tấn công địch, chỉ có ở tự thân huyết thống bản chất cùng thực tế sức mạnh cũng muốn áp đảo đối thủ thì mới có hiệu quả. 12 thị tộc cổ xưa huyết thống bản chất tự nhiên là cực cao, hắn lại là hầu tước, mà chính mình chỉ là gia đức bá tước, xem ra đây là rất bình thường rất tự nhiên lựa chọn. Chỉ cần huyết khí bắn trúng, một đòn liền có thể phế bỏ thiên giả. Nhưng mà, hắn quá ngạo mạn đến che đôi mắt, không thấy rõ thiên giả ám kim huyết khí bản chất. Thiên giả không tránh không né, giơ tay chỉ tay, tương tự một đạo máu tiểu huyết khí trong nháy mắt về bắn. Huyết khí khoái như thiểm điện, một phát tới gần, song phương gần như cùng lúc đó bị huyết khí bắn trúng. Huyết khí tấn công địch thì sắc bén cực điểm, thiên giả cùng hầu tước trước ngực đồng dạng xuất hiện một lỗ nhỏ. Lỗ thủng không lớn, dường như bị châm đâm một hồi, đối với huyết tộc tới nói như vậy vết thương dù cho là xuyên qua trước sau, cũng chỉ là vết thương nhỏ ngoài da. Chân chính đả thương địch thủ, là vào thể huyết khí. Huyết khí cùng huyết khí trong lúc đó, mới là quyết thắng bại chiến trường. Thiên giả sắc mặt một trận trắng xám, cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực. Miệng vết thương lượn lờ sẫm màu huyết khí, ngăn cản khép lại. Hơn nữa vết thương cực sâu, trực quán huyết hạch, ở huyết hạch trên cũng phá tan rồi một miệng vết thương. Thị tộc cổ xưa hầu tước sức mạnh dù sao đặt ở nơi đó, tuyệt đối không phải phổ thông hầu tước có thể so với, đòn đánh này xuyên thủng thiên giả thân thể, trực tiếp thương tổn được huyết hạch. Đối với huyết tộc mà nói, huyết hạch thậm chí so với loài người trái tim còn trọng yếu hơn, lại tiểu nhân, nhỏ bé thương đều là trọng thương. Hầu Tước sắc mặt càng thêm trắng bệch, nhưng hiện lên dữ tợn khủng bố nụ cười. Hắn rõ ràng tinh lực của chính mình đâm bị thương thiên dạ huyết hạch, đón lấy huyết khí nên xâm nhập huyết hạch, triệt để từ đầu nguồn cắn giết thiên dạ. Huyết khí cuộc chiến, thiên dạ không có khả năng thắng được quá 12 thị tộc cổ xưa. Mỗi một cái thị tộc cổ xưa đều là quay chung quanh dòng sông máu tươi khởi nguyên, ban đầu nhất giọt máu đầu tiên xuất hiện. Sẽ không có huyết tộc ở huyết thống về sức mạnh mạnh hơn 12 thị tộc cổ xưa. Hầu Tước ngực cũng có một vết thương, thiên dạ huyết khí chung quy là tổng sản lượng không đủ, còn chưa đánh tới huyết hạch, liền tự mình tản ra, nhằm phía các vị trí cơ thể. Đón lấy chính là huyết khí cuộc chiến, nhưng mà hơi có thưởng thức huyết tộc đều biết, có thể không đánh vào huyết hạch, đối với huyết khí cuộc chiến ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Già nua Hầu Tước giờ khắc này trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng có dữ tợn vui mừng. Hắn vạn không nghĩ tới nơi trung lập một tạp máu bá tước, lại có thể sử dụng huyết khí đánh tan chính mình lồng ngực. Bất quá tất cả chấm dứt ở đây, bá tước chính là bá tước, ở huyết khí cuộc chiến bên trong vĩnh viễn cũng thắng không được thị tộc cổ xưa Hầu Tước. Nếu không là đại địch vẫn còn phía sau, già nua Hầu Tước cũng định đem cái này chết tiệt tạp máu loại bắt, mang về trong tộc, ở huyết lao bên trong dằn vặt 100 năm, như vậy mới có thể trung hòa thương tới thân thể mình tội lớn. Giờ khắc này thiên dạ huyết hạch bên trong huyết khí phun trào, đột nhiên giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng sập, một lần đem xâm nhập dị chủng huyết khí toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Ám kim huyết khí tựa hồ căn bản không lọt mắt xâm lấn huyết khí, không hề nuốt chửng ý tứ, trực tiếp dùng máu diễm đem phá hủy. Tức thì, thiên dạ trước ngực miệng vết thương đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, lập tức chậm rãi thu khẩu. Già nua Hầu Tước cả kinh con người rụt lại, vạn không nghĩ tới tinh lực của chính mình dĩ nhiên trong nháy mắt liền thua trận, vừa không phải đánh vào huyết hạch sao. Ý nghĩ mới vừa động, hắn liền cảm giác trong cơ thể các nơi dường như bị châm đã đâm, huyết khí cấp tốc trôi đi. Hầu Tước kinh hãi, vội vàng xem kỹ trong cơ thể tình hình, đã thấy thiên dạ phân tán ra đến huyết khí chung quanh đi khắp, lấy không thể ngăn cản tư thế không ngừng phá hoại huyết nhục cơ thể. Hầu Tước tự thân huyết khí tự nhiên phấn khởi phản kháng, nhưng là cùng thiên dạ huyết khí tiếp xúc, tức khắc quân lính tan rã. Thường thường muốn tiêu hao 7-8 nói huyết khí mới có thể tiêu diệt thiên dạ một đạo huyết khí. Hầu Tước kinh hãi, chỉ vào thiên dạ run giọng nói, ngươi lại có công tước, không, thân vương tiềm lực. Thiên giả cũng không trả lời, nhanh chân về phía trước, đông nhạc mũi kiếm nơi nguyên lực ánh sáng lấp lóe, định một chiêu kiếm xuyên thủng Hầu Tước huyết hạch. Hắn sở dĩ sử dụng huyết khí đối công loại này lưỡng bại câu thương phương thức, cũng là bởi vì có thể trong nháy mắt định ra thắng bại. Thiên giả giờ khắc này một khắc cũng không muốn nhiều chờ, chỉ muốn sớm một chút vào tới ở giữa chiến trường, cứu viện dạ đồng. Giờ khắc này Hầu Tước đang cật lực vồ giết trong cơ thể thiên dạ huyết khí, tiện thể huyết hạch hoàn hảo, vẫn còn có chống lại chỗ trống. Mắt thấy thiên dạ nâng kiếm đi tới, hắn một bên lùi về sau né tránh, một bên kêu gọi dưới trướng đến đây cứu viện. Thiên dạ làm sao cho hắn thở dốc cơ hội, cười gần bên trong, đông nhạc rung lên, đâm thẳng huyết hạch. Nhưng mà đông nhạc mũi kiếm khoảng cách Hầu Tước lồng ngực còn cách một đoạn thời khắc, Hầu Tước ngực đột nhiên thêm ra một cái tay, nhỏ dài năm ngón tay bên trong nắm chặt hắn huyết hạch. Cái kia huyết hạch còn đang liều mạng giãy giụa nhịp đập. Già nua Hầu Tước giữ tợn vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, trở nên mặt xám như cho tàn. Hắn muốn quay đầu lại nhìn, nhưng là trên người nhưng lại không nửa điểm khí lực. Không cần nói già nua Hầu Tước, thiên giả cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới chỉ kém chút xíu, càng bị người khác đoạt trước tiên. Người này làm đến vô thanh vô tức, gần trong gang tấc, thiên giả lại không có phát hiện. Nhìn cái tay kia, thiên giả trái tim bỗng nhiên lớn dạo dực. Hầu Tước thân thể ngã oặt, dạ đồng từ phía sau hắn hiện lên, năm ngón tay mở ra, tùy ý huyết hạch rơi trên mặt đất. Già nua Hầu Tước hầu bên trong ạc ạc vang vọng, máu tươi trực dũng, cật lực đưa tay muốn kiếm về rơi trên mặt đất huyết hạch, nhưng là chỉ đưa đến một nửa, liền tầng tầng rơi trên mặt đất, cũng không tiếp tục động. Lúc này dạ đồng mới trừng thiên dạ một chút, lạnh nhạt nói, cần gì ngươi lắm chuyện. Chính ta muốn giết những người này, không có quan hệ gì với ngươi. Thiên dạ thái độ cũng rất cường ngạnh. Dạ đồng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn về phía thiên dạ, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy trên đỉnh núi một bóng người phá tan gió tuyết, vội vã tới rồi, có vẻ hơi chật vật. Đây là cái cuối cùng Hầu Tước, vốn nên phụ trách cuốn lấy dạ đồng, chờ già nua Hầu Tước giải quyết thiên dạ lần thứ hai về cứu viện. Cũng không định đến dạ đồng bỗng nhiên thoát ly chiến trường, nhanh như tia chớp đánh giết già nua Hầu Tước. Tốc độ của hắn khoảng cách dạ đồng kém đến quá xa, mãi đến tận hiện tại mới chạy tới sườn núi. Nhìn thấy già nua Hầu Tước thi thể, tên này Hầu Tước biến sắc mặt lại biến, cực kỳ khó coi, làm như với trước mắt một màn không thể tin tưởng không được lui về phía sau. Dạ đồng hừ lạnh một tiếng, quát lên, già bên trong nam, quỳ xuống. Hầu tước sắc mặt biến đổi bất định, hai gò má cũng ở co rúm, hắn nhìn Dạ Đồng, nhìn lại một chút Thiên Dạ, rốt cục dưới định quyết định, đơn đầu gối rơi xuống đất, cúi đầu nói, Ngân Dực hầu tước già bên trong nam, đồng ý từ đây cống hiến cho vĩ đại Dạ Đồng điện hạ. Già bên trong nam một hàng, còn lại huyết tộc cường giả nhất thời kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, xoay người bỏ chạy. Già bên trong nam lúc này vừa quy hàng, lập công sốt ruột, đột nhiên nổi lên tấn công, trong phút chốc liền đem hai tên cấp 3 bá tước đánh gục đánh giết. Khi hắn đằng đằng sát khí đứng lên, chuẩn bị đi truy sát còn lại 4 tên tử tước, chỉ nhìn thấy Thiên Dạ bóng người lấp lóe, tự tên cuối cùng tử tước bên người hiện lên, Đông Nhạc đã đâm thủng hắn huyết hạch. Già bên trong nam chấn động trong lòng, lại hướng về xung quanh nhìn tới, đã thấy còn lại 3 tên tử tước cũng ngã xuống đất không nổi. Chính là này chớp mắt công phu, Thiên Dạ lại đem phân công nhau chạy trốn 4 tên tử tước toàn bộ đánh giết. Già bên trong nam tâm thần tập trung cao độ, biết Thiên Dạ thực lực không thể khinh thường. Lập tức hắn không còn có cái khác tâm tư, quỳ gối trước mặt Dạ Đồng, nói, xin mời điện hạ tứ máu. Tứ máu là huyết tộc một hạng cống hiến cho nghi thức, do kẻ bề trên ban thưởng một giọt nguyên huyết, hòa vào hạ vị giả trong huyết mạch. Hạ vị giả bởi vậy đem được sức mạnh, nhưng cũng sẽ bị quản chế với kẻ bề trên. Tuy rằng sức khống chế không bằng trực hệ máu duệ như vậy không thể chống cự, thế nhưng muốn phản bội cũng cần trả giá trầm trọng đánh đổi. Chỉ có chân chính thượng vị huyết tộc mới có tư cách tứ máu. Dạ Đồng gật gật đầu, rút ra đao hút máu, hướng đi già bên trong nam. Nhìn thấy nàng nhận rồi tứ máu, già bên trong nam vẻ ưu lo diệt hết, hưng phấn kích động tâm tình đan dệt sợ hãi, chồng chất ở trên mặt. Làm có chính mình phong hào Ngân Dực hầu tước, già bên trong nam thực lực còn ở hai vị khác hầu tước bên trên, tương lai cũng có tiến thêm một bước khả năng. Huyết mạch của hắn bắt nguồn từ với Vô Quang Quân Vương Mi Tây Trần, muốn hoàn thành tứ máu, Dạ Đồng huyết thống liền muốn mạnh hơn Mi Tây Trần. Nếu như đúng là như vậy công tước trước khi chết kinh ngạc thốt lên liền có thể là thật sự. Dạ Đồng đã đi tới già bên trong nam phía sau, trong tay đao hút máu đâm vào phía sau lưng hắn, mũi dao đã lọt vào huyết hạch. Một trận lại một trận đau nhức mãnh tập toàn thân, già bên trong nam đau đến toàn thân run rẩy, cũng không dám có chút thay đổi sắc mặt. Dạ Đồng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám không ít, một giọt nguyên huyết đã xuyên thấu qua đao hút máu, truyền vào già bên trong nam trong cơ thể. Già bên trong nam trong phút chốc huyết khí cuồn cuộn, thống khổ thấp giọng gào thét, hai tay sâu sắc vồ vào cứng rắn nham thạch. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền dần dần bình tĩnh, khí tức cũng từ từ tăng trở lại. Không đợi khôi phục, già bên trong nam liền nhảy lên một cái, quỳ gối trước mặt Dạ Đồng, cung kính mà nói, đa tạ điện hạ tứ máu. Dạ Đồng khẽ nói, đứng lên đi, người đáng giá ta trả giá một giọt nguyên huyết. Già bên trong nam có vẻ được sủng ái mà lo sợ, lúc này mới dám đứng lên, lập tức đứng ở Dạ Đồng phía sau. Thiên Dạ cũng đối với tứ máu có hiểu biết, nhìn thấy như thế trong thời gian ngắn Dạ Đồng liền toàn diện áp chế Mi Tây Trần huyết thống, nói rõ liền huyết thống sức mạnh bản nguyên mà nói, Dạ Đồng không phải so với Mi Tây Trần hơi mạnh, mà là đã kéo dài chênh lệch. Kỳ thực không cần tứ máu nghi thức, chỉ là nàng đôi kia sức mạnh khống chế khó mà tưởng tượng nổi cảnh giới, liền đủ để chứng minh phía trên ngọn Thánh Sơn, nói không uổng. Tứ máu nghi thức xong thành, Thiên Dạ hỏi, vì sao lại như vậy? Cái gì? Dạ Đồng tựa hồ không hiểu, nhìn phía những phương hướng khác. Thiên Dạ vòng tới trước mặt nàng, không cho ánh mắt của nàng lảng tránh, lần thứ hai hỏi, vì sao lại như vậy? Ngươi biết rồi hữu dụng không? Dạ Đồng khẽ nói, không thử xem làm sao biết. Lần này, Thiên Dạ nhìn thẳng Dạ Đồng con mắt, chút nào không chịu nhượng bộ. Dạ Đồng tự giễu cười cười, nói, có thể, cũng không phải tất cả mọi người cũng hoan nghênh ta trở về Thánh Sơn đi. Vào lúc này, vầng trán của nàng có không che giấu được nhàn nhạt cô đơn. Thấy Thiên Dạ cũng không phải rất rõ ràng, nàng lại bù nói, phía trên ngọn Thánh Sơn, Chí Cao Vương tọa bên trong đã có người. Thiên Dạ lúc này mới chợt hiểu, Dạ Đồng nói chính là nữ vương bóng đêm Lilith. Hắn hướng về già bên trong nam chỉ tay, hỏi, vậy những thứ này người? Có người không muốn ta thượng vị, cũng có người muốn huyết mạch của ta. Nghĩ đến Mi Tây Trần đã từng hướng về đế sao sao bộ yêu cầu Dạ Đồng, Thiên Dạ trong phút chốc rõ ràng rất nhiều đầu đuôi câu chuyện. Hiện tại ở phía trên ngọn Thánh Sơn Lilith, nắm giữ nữ vương bóng đêm chờ một loạt tên gọi, được xưng dòng sông máu tươi đệ nhị nhỏ máu, đối với hết thảy huyết tộc tới nói cũng có địa vị trí cao vô thượng. Thậm chí phóng tầm mắt toàn bộ thế giới vĩnh dạ, cũng chỉ có ma duệ cái kia một vị có thể cùng nàng chống lại. Thánh Sơn điểm cuối trên có nữ vương bóng đêm, trên đường lại có Vô Quang Quân Vương ngăn cản, chẳng trách lấy Dạ Đồng sau khi thức tỉnh mạnh mẽ cùng cao ngạo, giờ khác này cũng hiển lộ ra một tia tuyệt vọng cùng cô đơn. Cho nàng mà nói, cái này có thể là đời này duy nhất mục đích chứ. Thiên Dạ bỗng nhiên nhiệt huyết dâng lên, nói từng chữ từng câu, ta đưa nàng lên Thánh Sơn. Cái gì? Dạ Đồng không thể tin vào tai của mình. Ta đưa nàng lên Thánh Sơn, chỉ bằng ngươi sao? Thiên Dạ âm thanh trầm thấp, nhưng kiên định lạ thường, hiện tại không được, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đưa ngươi bước lên Thánh Sơn. Ngươi biết, điều này có ý vị gì? Ta biết, Thiên Dạ biết, chuyện này ý nghĩa là cùng toàn bộ thế giới Vĩnh Dạ khai chiến, thậm chí còn có đế quốc. Dạ Đồng ánh mắt buông xuống, hỏi tại sao? Bởi vì ngươi nghĩ, liền, bởi vì cái này, liền bởi vì cái này. Dạ Đồng nhất thời không nói gì, trên đỉnh ngọn núi chỉ còn gió bắc gào thét. Gió tuyết bên trong, Thiên Dạ âm thanh dường như còn ở leng keng vang vọng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đưa ngươi bước lên Thánh Sơn. Chương 1, ai đem Tân Tôn Thịnh Cựu Nguyệt quyển 8. Núi tuyết đỉnh, gào thét tang thương phong tuyết bên trong Dạ Đồng dần dần lạnh lẽo, trong ánh mắt vẫn còn tồn tại một chút mềm mại cũng đã từ từ rút đi. Nhìn Thiên Dạ quật cường đứng ở nơi đó, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn xuống. Vẫn chưa nói ra những kia càng lạnh lẽo hại người, chỉ là nói một cách lạnh lùng cái này không thể nào. Chưa từng thử qua, làm sao biết, không biết tại sao, thường ngày luôn luôn bình tĩnh Thiên Dạ giờ khắc này trong mắt nhưng ở nhiên cháy. Nếu như ngươi nhất định phải thử, cái kia tùy tiện ngươi. Thiên Dạ gật gật đầu, làm như không có cảm giác đến Dạ Đồng lạnh nhạt, lại hỏi, chuyện lần này, có thể hay không tỉ mỉ nói cho ta một chút. Hỏi hắn đi, Dạ Đồng hướng về Già Lý Nam chỉ tay. Ngân Dực Hầu Tước vốn là nghe Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đối thoại, càng ngày càng phát hiện sự quan hệ giữa hai người tựa hồ không đơn giản như vậy. Chuyện như vậy đương nhiên biết được càng ít càng tốt, liền hắn lặng lẽ kéo xa khoảng cách, dự định trước tiên biến mất một quãng thời gian. Không nghĩ tới còn chưa trốn, liền bị Dạ Đồng cho bắt được trở về. Già Lý Nam đi tới Thiên Dạ bên người, tăng hắng một cái, có chút lúng túng, chính đang suy tư nên từ nơi nào nói tới, Dạ Đồng liền nói, trước tiên đi phi thuyền rơi tan, người có thể ở trên đường nói. Dứt lời, Dạ Đồng bóng người lóe lên, dĩ nhiên biến mất ở phong tuyết bên trong. Lấy tốc độ mà nói, không cần nói Già Lý Nam, liền ngay cả Thiên Dạ cũng không phải là đối thủ của nàng. Thời khắc này nàng bày ra thần tốc, hay là chỉ có hư không lấp lóe có thể cùng với ngang hàng. Thiên Dạ cười khổ, cùng Già Lý Nam nhìn nhau, hướng về Dạ Đồng phương hướng ly khai đuổi tới. Ngược lại hai người biết không thể truy được với Dạ Đồng, cũng không có hết sức gia tốc, nhân cơ hội này, Già Lý Nam cũng có thể đem sự tình nói được tường tận chút. Ngày đó Vô Quang Quân Vương hướng về đế quốc tìm kiếm Dạ Đồng không được, sau đó mọi cách hỏi thăm, rốt cuộc biết Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đã qua trung lập nơi. Vô Quang Quân Vương cũng không có liền như vậy giảng hòa, mà là lần thứ hai phái ra thủ hạ đắc lực, đi tới trung lập nơi bắt lấy Dạ Đồng. Lần này Mi Tây Trần hấp thụ giáo huấn, vì là cầu vẹn toàn, càng một hơi phái ra một vị phó công tước, ba vị hầu tước cùng với đông đảo tước vị cường giả, hiển nhiên là nhất định muốn lấy được. Nếu không là lo lắng tiên huyết phương tỏa phản công, Vô Quang Quân Vương nói không chắc liên đại công tước đều sẽ phái ra đến. Trung lập nơi hung hiểm vô cùng, chuyến này cầm đầu phó công tước, được xưng thiểm điện liệt tác mã, cũng thu lại trước táo bạo dễ tức giận tính cách, cẩn thận che giấu hành tung, lặng lẽ tiềm hành đến trung lập nơi. Hành trình so với theo dự đoán thuận lợi, vừa vặn Dạ Đồng cũng xuyên thấu qua huyết tộc đường dây bí mật liên lạc về Vĩnh Dạ, song phương bởi vậy gặp gỡ. Lúc đó Dạ Đồng mơ hồ tiết lộ một chút bí ẩn, không nghĩ tới tác mã đột nhiên trở mặt động thủ. Hoàn toàn không để ý Dạ Đồng lần thứ hai thức tỉnh thân phận chân chính. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lần thứ hai thức tỉnh Dạ Đồng sẽ kinh khủng như thế, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh không riêng kích rơi lơ lửng giữa trời chiến hạm, đồng thời trực tiếp chém giết mình. Sau đó Dạ Đồng cùng chiến hạm người may mắn còn sống sót viên một đường chiến chiến, nhiều ngày sau, mới ở tuyết phong nơi bị vây chặt, mãi đến tận Thiên Dạ xuất hiện. Bất quá nhìn thấy hôm nay Dạ Đồng thể hiện ra tốc độ, Già Lý Nam rốt cục hiểu rõ. Phía trước mấy ngày Dạ Đồng vốn là đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu như muốn bỏ rơi bọn họ, bất quá là trong thời gian ngắn sự. Nghe Già Lý Nam tự thuật hoàn chỉnh cái trải qua, Thiên Dạ cũng mới rõ ràng, kỳ thực Dạ Đồng căn bản không cần sự giúp đỡ của hắn, cũng có thể bãi bình những này tàn binh bại tướng. Bất quá coi như vậy, Thiên Dạ cũng không thể ngồi xem nàng bị vây công, dù cho hiện tại chúa tể bộ thân thể này ý thức đã không phải lúc trước hắn nhận thức Dạ Đồng, cũng giống như vậy. Giờ khắc này Thiên Dạ thả xuống tất cả kiêng kỵ, trái lại cảm thấy một thân ung dung. Khoảng chừng đi rồi gần nửa ngày, rốt cục đi tới một chỗ kề bên lục khối biên giới khu vực, cái kia chiếc khổng lồ lơ lửng giữa trời chiến hạm tà cắm ở trên cánh đồng hoang, nửa đoạn thân chiến hạm sâu sắc đi vào đông nham bên trong. Này chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm xây dựng đến cực kỳ kiên cố, lộ ở đông nham ở ngoài bộ phận còn cơ bản duy trì hoàn hảo, cũng không biết lúc trước Dạ Đồng là dùng thủ đoạn gì đưa nó kích trụy. Thiên Dạ nghĩ đến, cũng là hỏi. Già Lý Nam nhưng là một mặt lúng túng, nói quanh co nói không rõ ràng. Thật vất vả Thiên Dạ mới làm rõ, Nguyên lai hắn cũng không biết lúc trước Dạ Đồng là làm sao chém giết Tác Mã, lại là làm sao kích trụy lơ lửng giữa trời chiến hạm. Đường đường Ngân Dực Hầu Tước chỉ nhớ rõ, Tác Mã đột nhiên liền trọng thương sắp chết, sau đó chiến hạm coi như không rơi dụng, chính là như vậy. Sau đó Tác Mã chết vào huyết hạch tan vỡ, này cũng còn tốt giải thích, dù sao huyết mạch của nàng bản nguyên xa kém xa Dạ Đồng, liều mạng tinh lực chắc chắn phải chết. Nhưng là mạnh mẽ như vậy lơ lửng giữa trời chiến hạm, lúc đó lại là treo cao ở mấy trăm mét trên không, khoảng cách phía dưới chiến trường vô cùng xa xôi, lại đột nhiên rơi rụng, làm sao đều giải thích không thông. Sau đó kiểm tra, cũng tìm không ra trục trặc căn nguyên. Thấy hỏi không ra cái gì, Thiên Giả hãy cùng Giả Lý Nam tiếp tục hướng phía trước, đi tới lơ lửng giữa trời hài cốt của chiến hạm dưới. Dạ Đồng từ lâu đến, đang tự xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chờ Thiên Giả cùng Giả Lý Nam chạy tới, Dạ Đồng cũng không quay đầu lại, khẽ nói, tòa này chiến hạm còn có thể sử dụng dùng, ta trước hết ở lại nơi này. Giả Lý Nam, đi đem chiến hạm tu một thoáng. Ngân Dực Hầu Tước đối với sửa chữa chiến hạm một chữ cũng không biết, bất quá quận chúa lên tiếng, nơi này lại chỉ có hắn một cái thủ hạ, sẽ không cũng đến biết. Lập tức hắn không nói hai lời, bay vào chiến hạm, cũng không biết sửa chữa cái gì đi tới. Trên thảo nguyên băng chỉ còn dư lại Dạ Đồng cùng Thiên Giả, ở vào thời khắc này, Thiên Giả cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản hình như có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng đến lập tức, nhưng lại cảm thấy cái gì đều không cần phải nói rồi cũng vô dụng. Lặng lẽ chốc lát, Dạ Đồng khẽ nói, không có chuyện gì, ngươi có thể đi rồi. Sau này làm sao tìm được ngươi? Thiên Giả bật thốt lên, lần này Dạ Đồng đúng là không có thiếu kiên nhẫn hoặc là lạnh nhạt, bình tĩnh mà nói, ta liền ở ngay đây, nhất thời không sẽ rời đi. Nơi này Thiên Giả nhìn chung quanh, không có nhìn ra nơi này đến tột cùng tốt chỗ nào. Ta muốn tái tạo thân thể này quá yếu, không đủ để gánh chịu càng nhiều sức mạnh. Này sẽ đi tìm tương đối dài thời gian. Nói tới chỗ này, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Thiên Giả một chút, nói, ngang thể trọng tố hoàn thành, người biết rõ cái kia Dạ Đồng liền cũng không tiếp tục ở, từ trong tới ngoài. Thiên Giả đầu ngón tay khẽ run lên, một lát sau phương mở miệng hỏi, người thức tỉnh, là bởi vì linh hồn tu bổ. Đúng thế, Dạ Đồng thản nhiên thừa nhận, nếu như không phải linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó lại được tu bổ, ta cũng sẽ không sớm thức tỉnh. Hay là mấy chục năm, mấy trăm niên, thậm chí vẫn không cách nào thức tỉnh đều có khả năng. Hóa ra là như vậy, Thiên Giả cười khổ, lắc đầu nói, bất quá không liên quan, ta cũng không hối hận. Dạ Đồng rốt cục xoay người, thật lâu nhìn chăm chú Thiên Giả, ánh mắt dị thường chăm chú cùng chăm chú, một điểm chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, một lát sau mắt nàng bên trong ánh sáng từ từ thu lại, lại khôi phục yên tĩnh như trước lãnh đạm dáng vẻ, nói, làm bộ thân thể này cùng đã từng ý thức cái thứ nhất người yêu, ta đã nhớ kỹ ngươi. Nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng là xem ở đoạn này tình mức. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi, Thiên Giả vẫn chưa tranh luận, tức xoay người rời đi. Tiểu Chu Cơ vẫn giữ yên lặng, lúc này rốt cục không nhịn được, hỏi, không mang theo tỷ tỷ đồng thời trở về sao? Thiên Giả vỗ vỗ đầu của nàng, mỉm cười, nhưng mang có một tia nhàn nhạt khổ ý, nói, không, nàng yêu thích nơi này. Tiểu Chu Cơ nhìn chung quanh, đều không có nhìn ra nơi này đến tột cùng có chỗ nào thật, hỏi, vậy chúng ta còn biết được nhìn nàng sao? Đương nhiên, một lớn một nhỏ hai bóng người ở phong tuyết bên trong từ từ đi xa, từ từ biến thành một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng biến mất ở trên đường chân trời. Từ đầu tới cuối, Dạ Đồng cũng không có nhúc nhích quá. Đông hải bầu trời, anh linh điện giống như chậm rãi bay qua, chỗ đi qua, liên trong biển hung thú cũng sâu sắc ẩn nấp với đáy biển, không muốn chiêu chọc cái này có thể phi trên không trung quái vật khổng lồ. Mấy ngày sau, Thiên Dạ trở về Bắc Lục, khe lõm bên trong có thêm mấy gian nhà gỗ, trước phòng sau nhà các sửa chữa một tòa hoa viên, tân phiên trong đất bùn hiện ra lấm ta lấm tấm lục, đó là vừa mọc ra mầm non. Thấy cảnh này, Thiên Dạ hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Nguyệt lại cũng có phương diện như thế. Dĩ vãng ấn tượng, nàng chính là một cái giàu tâm cơ, lãnh khốc vô tình nhị âm cao chiến nữ. Lúc này nhà gỗ cửa phòng chậm rãi mở ra, Thanh Nguyệt từ bên trong đi ra, bên hông khóa một cái ngắn chiến đao. Cái này chiến đao cấp bậc có thể không thấp, Thiên Giả không nhớ rõ lúc gần đi có cho nàng từng lưu lại vật này. Nàng che khẩu, ngáp một cái, liền hướng rừng rậm phương hướng đi đến. Đi ra một đoạn đường, nàng mới chú ý tới lơ lửng giữa trời anh linh điện, La Thất Thanh, bận bịu muốn đem bên hông chiến đao lấy xuống giấu kỹ. Bất quá quay người lại, nàng liền nhìn thấy Thiên Giả đứng ở nơi đó, chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng. Chiến đao ở tay, Thanh Nguyệt thu cũng không phải, vứt cũng không phải, nhất thời tay chân luống cuống. Thiên Giả đưa tay ra, nói, đem ra cho ta nhìn một chút. Thanh Nguyệt biết không thể chống lại, cúi đầu, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đem chiến đao hai tay dâng. Tay của nàng không ngừng được khẽ run, nhìn qua thật giống phi thường sợ sệt. Nhưng mà Thiên Dạ đối với tâm cơ của nàng cùng hành động từ lâu rõ ràng trong lòng, đối với những này mờ ám làm như không thấy, trực tiếp tiếp nhận đoản đao nhiều lần thưởng thức, lại dùng ngón tay thử một chút lưỡi đao. Đoản đao lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua, Thiên Dạ trên đầu ngón tay lại xuất hiện một cái tinh tế huyết tuyến. Có thể cắt ra Thiên Dạ da thịt, cây đao này sắc bén trình độ đã tương đương đáng giá xưng đạo, ở cấp 6 nguyên lực vũ cụ bên trong được cho tinh phẩm. Chỉ là Thanh Nguyệt trên người bây giờ năng lượng động lực không đủ, bình thường tới nói hẳn là không phát huy ra cây đao này toàn bộ uy lực. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cây đao này từ đâu mà đến? Ngày đó Thanh Nguyệt nhưng là môn đứng ở Thiên Dạ trước mặt, hoàn toàn bại lộ, không hề bí ẩn có thể nói. Hết thảy vũ khí cùng phụ trợ động cơ cấu đều là đi qua Thiên Dạ tự tay dỡ xuống. Thiên Dạ ngẩng đầu, nhìn Thanh Nguyệt, nói cây đao này không sai, từ đâu tới? Thanh Nguyệt làm như biết chung chạy không thoát một kiếp, nhận mệnh tự cởi quần khố, lộ ra da thịt cùng máy móc hỗn tạp hạ thân. Thanh Nguyệt hai chân vẫn là tương đối đẹp đẽ, cùng máy móc hỗn đáp, có khác một loại dị dạng mê hoặc. Nàng lén lút liếc nhìn mắt Thiên Dạ, phát hiện Thiên Dạ biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi tâm trạng thất vọng, không tiếp tục thử nghiệm nữa câu dẫn, đưa tay ở chân nhỏ máy móc xương cốt trên một màn, trong tay liền có thêm khối cao cấp bậc hắc tinh. Không gian trang bị, lần này đến phiên Thiên Dạ kinh ngạc, bất kỳ như thế không gian trang bị, bất luận ở Vĩnh Dạ vẫn là thủ đô đế quốc có thể bán ra giá trên trời. Mà đại đa số không gian trang bị bên trong không gian vừa tiểu, hạn chế lại nhiều, vẫn chưa ổn định. Chúng nó có thể bán ra cao như thế giới nguyên nhân, càng nhiều ở chỗ giá trị nghiên cứu. Như Andorra thần bí không gian loại này cấp bậc không gian trang bị, Thiên Dạ cũng vẫn chưa từng gặp. Hiện tại ở Thanh Nguyệt trên người lại xuất hiện một cái không gian trang bị, điều này làm cho Thiên Dạ làm sao không kinh ngạc. Chương 2, khủng hoảng tài chính quyển 8. Thiên Dạ ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, khẽ vuốt cái kia đoạn kim loại xương cốt. Cho dù ở chân thực tầm nhìn bên trong, cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Bất quá Thiên Dạ còn xa mới tới có thể nhìn thấu không gian trình độ, lúc đó không nhìn ra đây là một không gian trang bị cũng rất bình thường. Thiên Dạ lại cong ngón tay búng một cái, chỉ dưới truyền đến lanh lảnh tiếng vang, nghe tới chính là kim loại hồi âm, tuy rằng không biết là cái gì thành phần. Này không phải kim loại, kỳ thực là xương thú, lấy tự hư không cự thú xương sọ. Nó thiên nhiên liền có chứa một cái phụ thuộc tiểu không gian, là bộ tộc ta quan trọng nhất bảo vật một trong. Thanh Nguyệt nói rằng, như thế bảo vật quý trọng, lại sẽ thả ở trên người ngươi. Là để cho tiện ăn cắp địa long máu, lấy cùng cái khác khả năng bảo vật. Nàng đúng là rất thành thực, Thiên Dạ gật gật đầu, chạm lên, nhìn hắn không chút biểu tình hai mắt, Thanh Nguyệt không khỏi dùng mình. Nàng chợt nhớ tới, ngày đó ở đầu hàng thì Thiên Dạ đã từng nói, nếu là phát hiện nàng có mảy may không an phận, tức khắc chu diệt. Mà tư tàng vũ khí nguồn năng lượng, nghĩ như thế nào đều không chỉ là không an phận có thể giải thích. Nhưng mà Thiên Dạ như băng xương giống như trên mặt đột nhiên thì có ánh mặt trời, đem đoản đao cùng hắc tinh trả lại Thanh Nguyệt, nói, đao không sai, người cầm dùng đi. Hắc tinh cũng có thể dùng, Thanh Nguyệt tại chỗ choáng váng, đây là bỏ lệnh cấm vũ khí cùng năng lượng, chẳng lẽ không sợ nàng ở sau lưng làm chuyện gì. Nhìn Thiên Dạ xoay người rời đi, Thanh Nguyệt thực sự mê hoặc, không nhịn được hỏi tại sao. Không tại sao, tâm tình tốt, đáp án này để Thanh Nguyệt đầu óc mơ hồ, nàng chợt thấy một bên tiểu chu cơ, không khỏi ánh mắt sáng lên, tụ hợp tới, ngồi xổm ở chu cơ bên cạnh, ôn nhu hỏi, đại nhân lần này đi ra ngoài, gặp phải chuyện gì sao? Tiểu chu cơ chăm chú nghĩ đến một hồi, nói, hắn đến xem tỷ tỷ, sau đó bị tỷ tỷ chạy về, liền như vậy. Thanh Nguyệt càng là hồ đồ, chuyện này làm sao nghe đều không giống như là việc tốt, có thể làm cho Thiên Dạ tâm tình tốt. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, vạn một ngàn Dạ là đang nói mát đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa còn có bằng chứng. Không ít sách sử trên đều nói, một ít quyền thần càng là muốn giết người, liền càng là sẽ đối với người kia miệng cười đối lập. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này bên tai nàng bỗng nhiên vang lên Thiên Dạ âm thanh, lại đây. A, Thanh Nguyệt chính suy nghĩ lung tung, chợt nghe Thiên Dạ âm thanh gần trong gang tấc, nhất thời bị dọa cho phát sợ, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Thiên Dạ giờ khắc này chạm ở bên hồ, có chút không hiểu ra sao mà nhìn Thanh Nguyệt, nói, loạn tên gì. Cũng sẽ không ăn ngươi, đem những kia thiết kế đồ lấy tới. Thanh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, vội vàng chạy đến trong nhà gỗ, đem hết thảy thiết kế đồ đều chuyển đi ra, đặt ở Thiên Dạ trước mặt, sau đó xuôi tay đứng nghiêm, đứng ở một bên, bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò. Đây là nàng chủ yếu nhất công tác, cũng là an thân bảo mệnh gốc rễ, là lấy cực kỳ coi trọng. Giờ khắc này đặt ở Thiên Dạ trước mặt thiết kế đồ có dày đặc một tờ, tất cả đều là tâm huyết tác phẩm. Thiên Dạ cầm lấy một tấm, nhìn kỹ biết, sau đó lại xem dưới một tấm. Ở hắn lật xem thiết kế đồ thời điểm, Thanh Nguyệt mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, có loại sống lại cảm giác. Cũng thảo nào nàng sẽ như vậy yếu đuối, khi làm lần thứ nhất cũng không đủ dũng khí ôm ấp tử vong thì, lần thứ hai sẽ đặc biệt sợ hãi cái chết. Thiên Dạ đem hết thảy thiết kế đồ đều lật xem một lần, tiêu hao không ít thời gian, nhìn ra đau đầu, vẫn như cũ không thể xem hiểu. Bất quá hắn vốn là cũng không có ý định xem hiểu, chỉ là muốn kiểm tra một chút Thanh Nguyệt thành quả. Chỉ ít từ ở bề ngoài xem, mấy ngày nay Thanh Nguyệt tuyệt đối không có nhàn rỗi, phần lớn thời gian đều tiêu vào những này thiết kế đồ trên. Còn tình cờ đánh chút thời gian nắp nắp nhà, thu dọn hoa viên, cái này cũng là nhân chi thường tình, trái lại càng hiện ra đáng yêu. Thiên Dạ đem thiết kế đồ thả xuống, không chút biến sắc hỏi, hiện tại ngươi cảm thấy, chúng ta trước hết muốn làm chính là cái gì? Động cơ, Thanh Nguyệt không chút do dự mà trả lời. Động cơ, tại sao, chúng ta không phải đã có Địa Long trái tim làm động lực sao? Thiên Dạ có chút không rõ, hiện tại Anh Linh Điện nói điểm trực bạch chính là một bộ sẽ động Địa Long lột xác. Nó mặc dù có thể phi, hoàn toàn là bởi vì Địa Long khung xương thiên nhiên tự mang lơ lửng giữa trời năng lực, lại do trái tim khởi động. Thế nhưng đừng quên, Địa Long dù sao đã chết rồi, chúng ta hiện tại có thể lợi dụng vẻn vẹn là thân thể hắn lưu lại một điểm bản năng. Ngươi cảm thấy nó phi đến mức rất nhanh sao? Thiên Dạ gật đầu, hắn cũng rõ ràng, Anh Linh Điện giờ khắc này tốc độ cũng bất quá so với thuyền hàng nhanh lên một chút mà thôi, nếu không là có thể xuyên toa hư không, lập tức đến chiếc quân dụng lơ lửng giữa trời chiến hạm đều chạy trốn thắng nó. Thanh Nguyệt rút ra một tấm thiết kế đồ, chỉ vào mặt trên phức tạp như mạng nhện đồ án, nói, Địa Long trái tim sản sinh sức mạnh cực kỳ quý giá, ta tin tưởng chỉ cực vương hẳn là lưu lại một loạt thiết kế, để lợi dụng loại sức mạnh này. Hư không cự thú sức mạnh có thể nói là cao cấp nhất nguồn năng lượng, có nó, chúng ta liền có thể kiến tạo ra rất nhiều qua lại chỉ có thể ở trên bản vẽ thực hiện thiết bị. Như vậy nguồn năng lượng, làm sao có thể lãng phí? Vì lẽ đó hằng ngày phi hành, hay là dùng phổ thông động cơ cho thỏa đáng? Hơn nữa Anh Linh Điện không gian khổng lồ như thế, chúng ta hoàn toàn có thể chứa đựng đầy đủ mấy năm phi hành nhiên liệu. Vừa đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Thanh Nguyệt liền trở nên cực kỳ tự tin, chậm rãi mà nói. Lần này thao thao bất tuyệt nghe được Thiên Dạ sướng sờ, nhưng vẫn như cũ không làm sao rõ ràng. Địa Long trái tim sức mạnh đến tột cùng quý giá ở đâu, làm sao lợi dụng, hắn là một chữ cũng không biết. Hơn nữa chỉ cực vương cũng là cái không chịu trách nhiệm ra hỏa. Đem một cái bán thành phẩm Anh Linh Điện liền như thế ném cho Thiên Dạ. Thanh Nguyệt suy đoán bên trong những kia có thể lợi dụng Địa Long trái tim đặc thù thiết kế, căn bản liền không tồn tại. Thiên Dạ vừa ở trong lòng oán thầm chỉ cực vương, vừa không được gật đầu, biểu thị chính mình vẫn là nghe đi vào, còn hiểu không hiểu, đương nhiên sẽ không nói, thông minh như Thanh Nguyệt cũng không sẽ hỏi. Bất quá có một chút Thiên Dạ đúng là nghe rõ ràng, vậy thì là đầu tiên muốn trang bị một ít thường quy động lực động cơ, một mặt có thể tăng cường Anh Linh Điện tốc độ cùng sự linh hoạt. Mặt khác cũng có thể đem Địa Long trái tim cùng xương cốt hấp thu hư không nguyên lực tiết kiệm hạ xuống. Cho tới tạm thời không thể lợi dụng Địa Long trái tim sức mạnh thiết bị, lập tức cũng không là vấn đề. Những sức mạnh này có thể dùng kiếp sau trường huyết nhục, từng bước hoàn thiện thân hạng, sẽ không lãng phí. Hơn nữa ở vượt qua hư không thì, Địa Long thiên nhiên từ trường phòng ngự cũng phải tiêu hao trái tim sức mạnh. Cụ thể phương án đây, cái này Thanh Nguyệt có chút do dự, suy nghĩ một chút mới nói có mấy cái có thể được phương án. Một loại là lâm thời, tương lai nhất định phải thay đổi. Một loại khác nhưng là một bước đúng chỗ, chỉ là có chút quý. Thiên Dạ giờ khắc này ít nói cũng chém giết gần 1000 tên lính đánh thuê thợ săn sát thủ, Pandora bên trong không gian bảo vật hắc tinh trồng chất như núi, chính là dầu nứt đố đổ vách thời điểm, cái nào sẽ quan tâm cái này. Hắn không sợ nhất nghe được chính là có chút quý. Lập tức phung tay lên, hào khí can vân nói, hay dùng một bước đúng chỗ phương án, quý không là vấn đề. Thanh Nguyệt bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức cười híp mắt nói cái phương án này là động cơ cùng động lực phàm kết hợp lại phương án, kế hoạch là ở mỗi cái tích đâm ngôi làm càng thêm quải một tấm động lực phàm, như vậy có thể tiết kiệm lượng lớn tổn trữ nhiên liệu không gian. Không xem qua trước động lực lớn nhất phàm cũng có vẻ quá nhỏ, bằng vào chúng ta cuối cùng sử dụng động lực phàm là ghép lại mà thành, mỗi mảnh cần 8 khối to lớn nhất tiêu chuẩn quy cách động lực phàm. Mặt khác, bởi vì khởi động lực yêu cầu cao, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng cao cấp nhất động lực phàm ghép lại. Đương nhiên, nếu như sau đó có thể làm riêng đến đặc thù bản limit thực động lực phàm, vậy thì càng tốt. Nghe đến đó, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác chấn động trong lòng, mắt tối sầm lại. Không giống cấp bậc động lực phàm giá cả cách biệt to lớn, thế nhưng lơ lửng giữa trời trên chiến hạm dùng đồ vật, sẽ không có chân chính tiện nghi. Như Thanh Nguyệt từng nói, cấp bậc cao nhất, to lớn nhất đan trương động lực phàm, ít nói cũng phải mấy ngàn đế quốc kim tệ. Chính là loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời chiến hạm cũng bất quá dùng cái 5, 6 tấm. Nhưng là anh linh điện cần thiết động lực phàm dòng dã cần 8 cái đan trương tài có thể bính thành, mà anh linh điện nguyên cớ đến cuối dài nhọn đạt mấy ngàn mét, tích đã đâm bách, coi như chỉ đem to lớn nhất mấy chục cây treo lên động lực phàm, chí ít cũng đến tiêu hao 2,3 triệu đế quốc kim tệ. Ở Vĩnh Dạ, mười mấy vạn kim tệ liền có thể vũ trang lên quân viễn chinh một sư. Hiện tại thiên giả tương đương với đem 20 quân viễn chinh sư treo ở tích đâm cột buồm trên, này vẫn là thấp nhất bố trí. Nếu như chăm chú tính ra, còn muốn thêm vào cung cấp thêm giảm tốc độ, chuyển hướng cùng cân bằng động lực phàm, chi phí e sợ còn muốn tăng gấp đôi. Thiên giả hiện tại dòng dõi lại phong phú, cũng không chịu nổi như vậy hoa pháp. Phần lớn lính đánh thuê trên người không tiền gì, chỉ có cao cấp lính đánh thuê thợ săn, kim bài sát thủ mới có đầy đủ mỡ. Vì lẽ đó tính gộp lại, thiên giả cũng bất quá vơ vét hơn trăm vạn của cải. Thiên giả dòng dõi đương nhiên hơn xa điểm ấy, vấn đề là chân chính có giá trị, như chỉ cực vương nòng súng, đông nhạc, nguyên sơ chi dực, hắc chi thư, những này một cái đều bán không được. Đến hiện tại thiên giả mới thật sự hiểu, lơ lửng giữa trời chiến hạm chính là cái tiêu dòng kim tệ động không đáy, đế quốc cái kia mấy cái hạm đội, đều là dùng tới trăm năm thời gian từng điểm tích góp lại đến. Vĩnh Dạ một phương kỳ thực cũng là như thế, công tước, thân vương tòa hạm nhìn như uy lực vô cùng, kỳ thực đại thể bỏ ra mấy trăm năm thời gian từng điểm kiến tạo hoàn thiện. Đại quân tòa hạm tiêu tốn ngàn năm kiến tạo cũng chẳng có gì lạ. Vì lẽ đó ở đế quốc cùng Vĩnh Dạ hạm đội chiến trên chiến trường, tiên thiếu nhìn thấy những này uy lực to lớn, đủ để khoảng chừng trái phải chiến trường thế cuộc viễn cổ cự hạm xuất hiện. Nguyên nhân thực sự kỳ thực chính là, đừng nói công tước thân vương, chính là đại quân cũng không nỡ. Mà anh linh điện, này chiếc trước nay chưa từng có lơ lửng giữa trời cự hạm, thậm chí có thể xưng là không trung chiến bảo, muốn tiêu hao càng là con số trên trời. Vẹn vẹn là hệ thống động lực bên trong một cái chi nhánh động lực phàm, hơn nữa còn là thấp nhất số lượng bố trí, liền để gần nhất có nhà giàu mới nổi cảm giác thiên giả kề bên phá sản. Nếu như muốn đem chỉnh chiếc chiến hạm kiến tạo đến 10 phân vẹn 10 mức độ, còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Chí ít, đó là một cái cực lớn đến có thể để cho môn phiệt tuyệt vọng con số. Thiên giả bỗng nhiên hoài nghi, chỉ cực phương năm đó từ bỏ anh linh điện, sẽ không là bởi vì không tiền chứ. Mặc kệ thiên giả làm sao ác ý phỏng đoán chỉ cực phương, hiện tại anh linh điện đều là tạp ở trong tay hắn, này bút lớn chi tiêu, cũng nhất định phải rơi vào trên đầu hắn. Thiên giả lấy lại bình tĩnh, đổi nụ cười, ôn nhu hỏi, Thanh Nguyệt, có còn hay không cái khác phương án? Chương 3, huynh đệ năm xưa quyển 8. Thanh Nguyệt không biết đúng hay không rõ ràng thiên giả chỉ, nghiêm mặt nói, đây chính là tốt nhất phương án, hoặc là liền miễn cưỡng tạm tạm, tương lai toàn bộ đổi quá. Hoặc là liền một bước đúng chỗ, bất kỳ trung gian phương án, chỉ cần có thỏa hiệp chính là lãng phí. Anh linh điện tốt như vậy vật liệu, tương lai 1000 năm cũng chưa chắc có thể có đệ nhị chiếc, đương nhiên là muốn rèn đúc ra một chiếc đăng phong tạo cực không trung chiến bảo. Nó đối thủ, chỉ có thể là phía trên ngọn thánh sơn mấy vị kia tòa hạm, cùng với đế quốc hoàng đế ngự hạm. Thiên giả cười khổ, đế quốc hoàng đế từ đâu tới cái gì ngự hạm? Hắn cái kia chiếc tòa hạm uy lực hay là còn chưa kịp Vĩnh Dạ đại công tòa hạm? Thiên giả tự nhiên hiểu rõ đế môn chế, bởi vì hiện nay đế quốc hoàng đế rất ít thân chinh, chư thần cho tới nay cũng không để sướng làm như vậy, vì lẽ đó hoàng đế ngự hạm mạnh mẽ quá đáng trái lại là lãng phí. Trước mặt đế quốc hoàng đế ngự dụng tòa hạm bất quá là do một chiếc kiểu cũ thiết giáp hạm cải trang mà đến, lấy xa hoa thư thích làm chủ, đã sớm trên không được chiến trường. Các đời tiên đế lưu lại tòa hạm, thì bị sắp xếp đế quốc cấm vệ hạm đội. Không ngờ Thanh Nguyệt nói, ta nói không phải cái kia, mà là năm đó vũ đế tòa hạm. Vũ đế tòa hạm, thiên giả đại cảm thấy hứng thú. Liên quan với vũ đế truyền thuyết tự nhiên là nhiều không kể xiết, nhưng là nhưng không có cái nào nhắc qua vũ đế còn có một chiếc truyền kỳ tòa hạm. Đương nhiên là có, trung lập nơi rất nhiều loại tộc trong truyền thuyết đều nhắc qua vũ đế tòa hạm. Vũ đế tòa hạm cũng là do hư không cự thú chế thành, thú vị nhất lời giải thích là, nó vẫn là sống sót, vì lẽ đó vũ đế vừa chết, nó liền thoát ly đế quốc khống chế, trở về sâu trong hư không đi tới. Ta làm sao chưa từng nghe nói? Nghe nói năm đó vũ đế di lưu chi tế, đã phân phó muốn thả nó trở về hư không. Kết quả vũ đế vừa chết, đế quốc rất nhiều người thì có lòng tham, nỗ lực khống chế lại nó, kết quả làm tức giận nó, đại khai sát giới, phá hủy đế quốc hai cái chỉnh biên hạm đội, cuối cùng vẫn là trở về sâu trong hư không. Mất mặt như vậy sự, lại là vi phạm vũ đế di chiếu, đế quốc đương nhiên sẽ không tuyên dương. Thiên giả gật gù, chuyện như vậy đế quốc cũng thật là làm được. Không nói chuyện nói có chút xa. Hai người trở về đề tài chính. Nói đến anh linh điện, Thanh Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều ở phát ra quang, tràn đầy tự tin, mãnh liệt kiên trì chính mình chủ trương. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ trung gian phương án đều là uổng phí hết tiền. Thanh Nguyệt nói cũng không phải không có lý, mặt khác thiên giả cũng là người thường, căn bản đề không ra bất kỳ cái khác có thể được thay thế phương án, chỉ được nhẫn nhịn đau lòng, tán đồng rồi thanh nguyệt phương án. Động lực phàm chỉ là một phần, mặt khác chí ít còn cần tứ cụ thiết giáp hạm cấp bậc to lớn động cơ, bảo đảm mức thấp nhất độ đẩy mạnh lực. Ngoài ra vì chuyển hướng linh hoạt, còn cần ở anh linh điện các nơi bố trí 36 cái phụ trợ động cơ, cùng với hơn 100 cái phi hành tư thái điều tiết động cơ. Này đều là yêu cầu cơ bản nhất, nếu như muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất, theo đè thanh nguyệt tính toán, số lượng ít nhất phải tăng gấp đôi. Mỗi cái con số từ trong miệng nàng phun ra, thiên dạ đều có loại bị thần tướng một quyền trong số mệnh cảm giác. Khi nàng nói ra, hiệu quả tốt nhất, bốn chữ này thời điểm, cũng không cần nói ra mặt sau con số, thiên dạ liền cảm giác mình bị Carol dùng lôi tiên phủ đầu hung hăng quất một cái, trước mắt tất cả đều là kim tinh cùng vô số bay lượn tiểu anh linh điện. Tháng ngày chung quy phải quá, thiên dạ ở đáy lòng vẫn trấn an chính mình, cuối cùng cũng coi như ngao đến thanh nguyệt câm miệng. Bất kể nói thế nào, anh linh điện đều muốn kiến tạo. Thiên dạ vừa thả xuống hào ngôn, muốn đưa dạ đồng đăng lâm Thánh Sơn. Nhưng là phía trên ngọn Thánh Sơn, cái kia mấy cái sừng sững bóng người đại biểu không chỉ là uy thế thiên hạ thực lực, còn có khổng lồ bộ tộc thế lực. Vì lẽ đó thiên dạ quang có thực lực cá nhân cũng còn thiếu rất nhiều, phải phát triển thế lực của chính mình. Mà anh linh điện một khi dựng thành, chính nó thì tương đương với một cái thế lực. Thiên dạ lấy lại bình tĩnh, thu hồi tâm tư, liền cùng Thanh Nguyệt thảo luận chi tiết nhỏ. Hệ thống động lực là trước hết muốn kiến tạo, cũng là trụ cột nhất tối cần phải. Hệ thống vũ khí Thanh Nguyệt cũng vẫn tính ở hành, nhưng là thân hạm thiết kế, thiết giáp, không gian phân bố chờ chút nàng liền không thông thạo. Nếu như nói hạm tải vũ khí, tốt nhất tự nhiên là đế quốc sản xuất cứ điểm cấp nổ pháo, loại này đại sát khí phối hợp lần theo phá giáp tiến, liền ngay cả thiết giáp hạm cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Bất quá loại này cấp bậc cao nhất vũ khí đâu có thể nào dễ dàng mua được. Bởi vậy thiên giả quyết định đem hạm tải vũ khí sự tình tạm thời áp sau. Nói tới cụ thể chọn mua chi tiết nhỏ thì, Thanh Nguyệt mới bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng phạm vào cái sai lầm. Khổng lồ như thế số lượng, chính là cướp đoạt toàn bộ trung lập nơi cũng khó có thể tập hợp. Lập tức chỉ có vừa mua hết trên thị trường hết thảy động lực phàm, vừa hướng về các nơi xưởng đóng tàu dưới đơn đặt hàng, chờ đợi cung hàng. Thiên giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật muốn một thoáng trả giá 2,3 triệu kim tệ. Hắn vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến. Cũng may anh linh điện không nhúc nhích lực phàm cũng không phải là không thể phi, chỉ có điều phi chậm một chút. Nó vẫn có thể vượt qua hư không, lại so với rất nhiều lơ lửng giữa trời tàu mạnh hơn nhiều. Nhiều hơn một khối động lực phàm, liền có thể phi đến cấp tốc một ít. Sau đó Thanh Nguyệt cung cấp mấy chỗ có thể thu mua động lực phàm địa điểm, cung thiên giả quyết định. Thiên giả liếc mắt liền thấy cái kia quen thuộc địa phương, liền nói ngay chính là chỗ này. Chúng ta trước tiên đi Nam Thanh Thành. Được rồi, đối với thiên giả quyền quyết định, Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thiên giả suy nghĩ một chút, lấy ra từ trên người nàng đoạt lại tới được vũ khí, trao trả cho nàng, nói, Nam Thanh Thành ngươi theo ta cùng đi, đến thời điểm có lẽ sẽ có cần ngươi đơn độc hành động thời điểm. Những thứ đồ này đều trả lại ngươi. Thanh Nguyệt phi thường bất ngờ, cầm lại những này chuyên dụng trang bị, đối với nàng mà nói tương đương với là như hổ thêm cánh, lại đã biến thành cái kia có thể ở địa long xào huyệt bên trong ra vào như thường Thanh Nguyệt. Hơn nữa, nàng thoát đi thiên giả bên người độ khả thi cũng thuận theo tăng nhiều. Không cần nói ở Nam Thanh Thành, chính là khối này kề bên Đông Hải Bắc Lục, nàng thoát được xa một chút, hướng về phức tạp hình bên trong một tàng, thiên giả hơn nửa sẽ không tìm được nàng. Thanh Nguyệt cũng không có lập tức thu hồi trang bị, mà là hỏi, ngươi liền không sợ ta chạy trốn sao? Trốn bỏ chạy, lại có cái gì? Thiên giả hờ hững trả lời. Hắn chạm lên, vung tay phải lên, xẹt qua phong cảnh như hỏa khe lõm, thẳng đứng ngàn trượng hải nhai. Mênh mông vô bờ cao nguyên, cùng với phương xa sừng sững nga nga quần sơn, nghiêm mặt nói. Ta muốn thành lập thế lực, thậm chí là một cái quốc gia, chính là ở đây. Anh linh điện chỉ là trong đó một phần, chính ta đương nhiên không thể hoàn thành những này, vì lẽ đó ta cần người đến giúp ta, đủ loại kiểu dáng người, rất nhiều người. Người cũng nhìn thấy, nơi này hay là toàn bộ trung lập nơi thích hợp nhất người bình thường sinh tồn địa phương, hơn nữa nơi này đầy đủ lớn, có thể chứa đựng mấy triệu, mấy chục triệu thậm chí nhiều hơn nhân sinh tồn. Nơi này tài nguyên cũng đủ để chống đỡ lấy một cái độc lập quốc gia. Ta không biết nhị âm cao nhân tổ lớn bao nhiêu, cũng không biết nhị âm cao tộc nhân có bao nhiêu. Bất quá ta tin tưởng, nơi này có đầy đủ thổ địa cung nhị âm cao nhân sinh sôi sinh lợi. Mà ta, tương lai cũng có đầy đủ sức mạnh che chở nhị âm cao nhân. Vì lẽ đó ta đối với ngươi không có cái gì có thể lo lắng, những này thiết kế đồ đã chứng minh ngươi cống hiến. Đón lấy ngươi đồng ý theo ta, đương nhiên sẽ không rời đi. Nếu như ngươi không muốn cùng ta, cái kia sớm muộn có thể tìm tới cơ hội chạy trốn, ta ép buộc ngươi cũng không có gì hay. Thanh Nguyệt cứng lại, ánh mắt buông xuống, không dám cùng thiên giả tiếp xúc, nghẹn giọng hỏi cùng theo ngài. Ừm, Thiên Dạ gật gật đầu. Thanh Nguyệt đầu cúi đến càng thấp hơn, các vị trí cơ thể động lực động cơ tạp âm đột nhiên có chút lớn lên. Thiên Dạ ánh mắt đã lướt qua phương xa thẳng đứng ngàn trượng hải nhai, lướt qua bao la vô biên Đông Hải, rơi vào hư không vô tận nơi sâu xa. Hắn cũng không có chú ý tới Thanh Nguyệt dị dạng, nói, đương nhiên, trên vùng đất này sẽ không chỉ có nhị âm cao nhân, cái khác các tộc, nếu như có đồng ý đi theo ta, cũng có thể ở đây đạt được một khối sinh sôi sinh tồn thổ địa. Chỉ có điều thổ địa to nhỏ cùng vị trí, quyết định bởi cho bọn họ vì thế trả giá cái gì. Thanh Nguyệt rốt cục ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn phía Thiên Dạ, trong mắt biểu hiện phức tạp, làm như ý động, lại làm như thất vọng, hỏi, ngài muốn thành lập cái này quốc gia, là vì cái gì đây? Cái vấn đề này A Thiên Dạ dừng một chút, nói, hay là vì cho người nơi này tộc một cái thuộc về mình quốc gia, không cho bọn họ được gì tộc ức hiếp. Trung lập nơi nhân tộc thủ lĩnh không phải Trương Bất Chu sao? Hắn tính là gì thủ lĩnh? Thiên Dạ cười gằn, nói, hắn chỉ quan tâm việc tu luyện của chính mình, sao quan tâm nhân tộc chết sống? Ngay khi chính hắn lãnh địa trong phạm vi, nhân tộc địa vị có thể có cùng cái khác dị tộc bình đẳng. Một cái lang vương, liền dám cùng người ngoài hợp tác, trắng trợn tàn sát nhân tộc, xây dựng huyết nhục tế đàn. Như vậy thủ lĩnh, muốn hắn cần gì dùng? Thanh Nguyệt không biết nên ứng đối ra sao, chỉ là thăm thẳm thở dài, bất đắc dĩ nói, hay là ngài nói rất có lý, bất quá ta phải nhắc nhở ngài, một khi ngài quy mô lớn di chuyển nhân tộc đến Bắc Lục, thế tất sẽ khiến cho Trương Bất Chu địch ý. Hắn đã sớm tuyên bố, trung lập nơi mọi người tộc đều ở hắn che chở bên dưới. Ý tứ của những lời này, ta nghĩ ngài cũng rõ ràng, bất luận người nào muốn đánh người tộc chủ ý, sẽ chờ như thế nhúng tay Trương Bất Chu sự. Thiên Dạ gật gật đầu, nói chuyện này sẽ không như vậy gấp, chỉ ít hiện tại còn không là thời cơ. Bất quá, Thanh Nguyệt thế hắn nói, bất quá việc này không thể thay đổi, thật sao? Thông minh, Thiên Dạ tán một câu, Thanh Nguyệt thở dài, không lại khuyên bảo. Bất quá nàng không biết Thiên Dạ giờ khắc này ánh mắt, kỳ thực là rơi vào xa xôi vô tận nơi, nơi đó có một tòa sừng sững ngọn núi, quan sát thế gian chúng sinh. Vậy thì là Thánh Sơn, toàn bộ vĩnh dạ thế giới Thánh Sơn, trên ngọn Thánh Sơn mỗi một bóng người, đều là như vậy khổng lồ. Bọn họ bóng tối, từ lâu bao phủ thế gian vạn năm. Muốn đăng lâm Thánh Sơn, Thiên Dạ dù như thế nào cũng phải thành lập một cái thuộc về mình quốc gia, khuynh cả nước lực lượng, bại tận thiên hạ địch thủ, phương có thể. Nếu như ngay cả một cái Trương Bất Chu đều không thể vượt qua, cái kia lại còn nói gì tới đăng lâm Thánh Sơn. Này có thể nói là giấc mơ, hoặc là càng gần như hơn ảo tưởng hoặc là cuồng tưởng. Bất quá Thiên Giả cũng không ngại vì thế kiên trì, vì thế trả giá. Vạn nhất có một ngày, giấc mơ thật sự thực hiện cơ chứ. Vào giờ phút này, không biết tại sao, Thiên Giả chợt nhớ tới đế quốc thời kỳ đồng thời phấn khởi chiến đấu các anh em. Nhớ tới Tống Thất Công Tử say rượu hào ngôn, để chúng ta đồng thời đánh dưới một cái to lớn quốc gia. Không nghĩ tới thời gian biến thiên, thế sự như huyễn, nhiều lần trắc trở, vốn là tối vô dục vô cầu Thiên Dạ, trái lại đi trước lên con đường này. Chỉ không biết ngày xưa huynh đệ, có thể vẫn mạnh khỏe.